Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, vung một cái lớn nói dối. Trương Long Phi cũng không có chờ đợi bao lâu, chiến đấu kết thúc rất nhanh, giống như trước đó, cái kia một bộ quen thuộc áo trắng lại một lần nữa ra hiện tại trước mắt của hắn. Áo trắng tuyệt thế. Không nhiễm chút nào bụi bặm, nhưng cho dù sớm đã dự liệu được kết quả này, trong lòng của hắn y nguyên có vô cùng vô tận rung động. Kết thúc, hắn ngẩng đầu nhìn Tam Thanh Sơn, y nguyên không dám tin tưởng vị kia trên giang hồ đức cao vọng trọng. Đã sống qua trăm năm già tông sư chết tại nơi này. Kết thúc, đi thôi, mang ta đi tìm Cực Bắc Thiên Qua. Lục Địa Tiên Nhân trên mặt vẫn là một bộ bình tĩnh dáng vẻ. Không có phẫn nộ, không có kích động, mọi chuyện đều tốt giống đương nhiên. Trương Long Phi ngơ ngác tại phía trước dẫn đường. Sau lưng Tam Thanh Sơn bên trên đột nhiên vang lên nặng nề tiếng chuông. Đạo giáo vẫn luôn có thần trung mộ cổ thói quen. Không phải Phật môn độc hữu, cả hai học hỏi lẫn nhau. Đầu nguồn đã không biết là phát ra từ cái kia một phái. Nhưng bây giờ không phải là sáng sớm, cũng không phải giữa trưa, cũng không phù hợp đạo giáo gõ chuông thói quen. Duy nhất có thể làm cho cái tập tục này cải biến chỉ có một cái. Bọn hắn trụ cột, vị kia trăm năm lão đạo, trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy tông sư, chết rồi, 29 tháng 8. Đường Huyền Minh đi vào này phương thế giới ngày thứ 20. Giết Vương Đạo với Tam Thanh Sơn. Không còn có người dám đánh cách Hoàng Bảo Điển chủ ý. Lục Địa Tiên Nhân chỗ đi cái hướng kia náo nhiệt nhất. Mùng 3 tháng 9, năm đại tông sư vị cuối cùng Cực Bắc Thiên Qua không có chút nào ngoài ý muốn chết tại Cực Bắc tái. Ngoại, Lục Địa Tiên Nhân trở thành trên giang hồ vua không ngai. Giang hồ nhân sĩ đều cho rằng giang hồ sẽ cải biến. Thiên hạ đệ nhất không có chút nào tranh cãi xác định. Lại cũng không cần có bất kỳ thảo luận. Không cần tranh luận Bá Kiếm Vương Sung Mạnh vẫn là ma đao đóng ngấn vô địch. Không cần tranh luận Thái Cực Vương Đạo Đạo Pháp tự nhiên. Vẫn là Phật môn Thánh Tăng Viên Thông Phật Pháp cao thâm. Hết thảy đều kết thúc. Thiên hạ đệ nhất chính là vị kia hoành không xuất thế Lục Địa Tiên Nhân. Văn không có đệ nhất, võ không thứ hai cũng không cần có quá nhiều thảo luận. Nhưng giang hồ vẫn là cái kia giang hồ, mãi mãi cũng sóng cả mãnh liệt, mãi mãi cũng không thể bình tĩnh. Nguyên nhân gây ra là một cái truyền ngôn. Thiên hạ thứ nhất sát năm đại tông sư phân biệt sử dụng ra năm đại tông sư am hiểu nhất lĩnh vực. Giết Phật môn lãnh tụ dùng chính là Phật Pháp, sát đạo môn cao nhân dùng chính là đạo gia công Pháp. Giết Bá Kiếm Vương Sung là dùng bá đạo nhất kiếm Pháp. Chỉ là cái này điểm đặc thù sẽ chỉ làm người càng thêm kính nể thiên hạ đệ nhất. Kính nể vị kia trong truyền thuyết Lục Địa Tiên Nhân, nhưng một cái từ Hoàng Cung Đại Nội bên trong truyền tới tin tức thì để toàn bộ thiên hạ phong vân. Biến sắc. Lục Địa Tiên Nhân đánh giết 5 vị tông sư trên thực tế là tại truyền đạo. Có thể nhà hạ Lục Địa Tiên Nhân khảo nghiệm, liền có thể phá không phi thăng, đi hướng tiên giới, đến tận đây trường sinh bất lão. Cái này một tin tức ban đầu không có người tin tưởng. Nhưng về sau lại càng truyền càng hung, có càng ngày càng nhiều tin tức được hoàn thiện, có Phật môn cao tăng nói thẳng. Thánh Tăng Viên Thông trước khi chết mang trên mặt ý cười. Tam Thanh Sơn bên trên đạo gia cao nhân đồng dạng thừa nhận điểm này. Mà trong ma giáo, phụ trách cho ma giáo giáo chủ thu liễm thi thể một vị trưởng lão đồng dạng thừa nhận. Điểm này là chân thật bất hư, đồng thời có càng thêm rung động tin tức truyền ra. Ma giáo giáo chủ trên thân có lưu đánh bại hắn một kích kia. Đồng thời chết đi thân thể y nguyên như cùng sống, có thể bình thường hô hấp, thổ nạp, nhưng đã không phải là chính thống nhất ma môn công pháp, mà là chuyên môn phù hợp một đời kia hủy thiên diệt địa đao pháp hô hấp pháp. Giang hồ triệt để điên rồi. Vô số cao thủ bắt đầu tìm kiếm năm đại tông sư di hài. Tiền bối ngươi thật là tại truyền đạo sao? Cùng ngoại giới mưa gió so ra, Đường Huyền Minh bên người muốn bình tĩnh quá nhiều. Trương Long Phi lấy Đường Huyền Minh ở chung đã nhanh có tầm một tháng. Nhưng y nguyên cảm thấy nhìn không thấu trước mặt cái này thần bí khó lường tồn tại. Hắn không có dấu hiệu nào xuất hiện tại giang hồ, dẫn động toàn bộ giang hồ phong vân, trở thành trên đời này cường đại nhất thần bí nhất tồn tại. Nhưng hắn không có giống năm đại tông sư bên trong bất kỳ người nào một dạng nắm giữ vô địch quyền. Thế, ngược lại tại thanh thế cường thịnh nhất thời điểm tại Tịch Liêu không người trong sơn thôn sinh. Hoặc, Trương Long Phi không chút nghi ngờ, lục địa tiên nhân chỉ cần nguyện ý, tại ngoại giới thuận miệng nói, liền có thể tụ tập vô tận võ lâm nhân sĩ, thành lập thiên hạ đệ nhất đại giáo, truyền đạo. Xem như thế đi, Đường Huyền Minh khẽ cười một tiếng, thật sự là hắn tại võ đại tông sư trên thân lưu lại một thức tuyệt học. Nhưng không phải vì hắn truyền đạo, mà là vì đê võ thế giới những võ học kia truyền đạo. Đê võ thế giới bên trong, những võ học kia đều là nhất là tuyệt đỉnh tồn tại. Nhưng một khi thăng duy, đạt được tầng thứ cao hơn, bọn chúng liền hữu lực chưa đến. Đường Huyền Minh tại nhất thế chi tôn hình chiếu thế giới bên trong ném xuống những này võ học cái bóng, chưa đến tự nhiên mà vậy sẽ mọc rễ nảy mầm, dung nhập chủ lưu thế giới bên trong. Cái kia tiền bối truyền đạo về sau đâu? Truyền đạo về sau tự nhiên trở lại tiên giới, hưởng ta cái kia vô tận sinh mạng. Trọng, trở lại tiên giới, Trương Long Phi con mắt lập tức sáng lên. Khẩn trương hai tay cũng không biết thả ở đâu. Hốt hoảng nửa ngày sau, hắn mới khiến cho hắn tâm bình tĩnh trở lại, mang theo kích động nói, tiền bối thật là đến tự với tiên giới sao? Có thể hay không mang ta cùng một chỗ trở lại tiên giới? Mang ngươi, ân. Trương Long Phi kích động liên tục gật đầu, đã thấy lục địa tiên nhân khẽ cười một tiếng, lắc đầu, hắn lập tức kích động. Ngữ tốc thật nhanh nói, tiền bối để ta một mực đi theo tả hữu, toàn bộ giang hồ chỉ đối với ta nhìn với con mắt khác. Chẳng lẽ không phải ta người mang tiên căn, có thể bay thăng thiên giới sao? Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi suy nghĩ nhiều, ta để ngươi đi theo chỉ là không muốn trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều đến mấy cái thiện công, vì vậy để ngươi cho ta cầm cách hoàng bảo điển mà thôi. Thiếu niên một tháng qua đi theo làm tùy, tùng, giặt quần áo nấu cơm cái gì đều bao hết, bằng không thì Đường Huyền Minh cũng không thể tùy thời tùy chỗ đều bảo trì áo trắng tuyệt thế tư. Thái, dạng này đỉnh tiêm hậu cần bảo hộ khổ lực, Đường Huyền Minh hay là không muốn nói thẳng ra như thế đả thương người. Nhãn châu xoay động, hắn giống như vui mừng chụp chụp cái này đắm chìm trong giấc mộng giang hồ bả vai của thiếu niên, động viên nói, trong cơ thể ngươi hoàn toàn chính xác có tiên căn, nhưng cái này cũng không hề có thể làm cho ngươi trực tiếp đi hướng tiên giới. Còn cần đến tiếp sau quyết chí tự cường, chờ đợi ngày khác ngươi tự hành phá vỡ hư không giới hạn. Như thế mới có thể đủ phi thăng tiên giới. Nguyên bản cúi đầu uể oải thiếu niên một chút hưng phấn lên, cố gắng xác nhận nói, thật sao? Trong cơ thể của ta thật sự có tiên căn sao? Ta tương lai thật có thể bay thăng tiên giới sao? Hắn mặc dù là hỏi ngược lại, nhưng ngữ khí đã là xác định, nghênh đón ánh mắt của hắn. Đường Huyền Minh nhẹ gật đầu, nhìn liếc mắt lục đạo luân hồi chi chủ cho ra cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ thời hạn. Còn có 2 ngày hắn liền sẽ chân chính trở lại lục đạo luân hồi chi chủ không gian. Nghĩ đến nơi đây, trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra đùa ác ý niệm. Bày một cái nhất trang bức đẹp trai nhất tư thái, dùng nhất bình ổn nhưng cũng là nhất bá khí ầm ầm lời nói. 2 ngày sau, ta sẽ vỡ vụn hư không? Bay hướng tiên giới, đến lúc đó ngươi tự có thể chiêm ngưỡng một chút tiên giới phong quang.